Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 986, các nàng Mêu gia đình liền không có một cái tốt. La Mêu Phai lợi dụng Miêu Phỉ Đặc để duy trì tự thân tồn tại. Nếu như muốn đi đến điểm này, nhất định phải nhường phục chế thể có đồng dạng công năng. Lâm Phi Phàm cảm giác này hẳn là rất khó. Phục chế một cái sinh mệnh. Lâm Phi Phàm trong cơ thể tế bào miễn dịch nhóm thông qua tinh vi gen giải phẫu liền có thể làm được. Sau đó lợi dụng Mêu Phai trong cơ thể đâu đâu cũng có vỗ béo tùy tiện bồi dưỡng một thoáng. Lâm Phi Phàm rất nhanh liền sao chép được một cái Miêu Phỉ Đặc. Thế nhưng là chỉ có sao sao. Chỉ là một cái xác thịt mà thôi. Liền xem như phục chế một vạn cái cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chân chính có dùng là Miêu Phỉ Đặc linh hồn. Mặc kệ Lâm Phi Phàm tin hay không, Mêu Phai cùng Miêu Phỉ Đặc là cùng hưởng cùng một cái linh hồn. Ý tứ này nói đúng là một bộ hệ điều hành đồng thời khu động lấy hai bộ phần cứng thiết bị. Nếu như Miêu Phỉ Đặc đi, Mêu Phai cũng liền đã mất đi linh hồn. Hiện tại Mêu Phai chỉ là gặp sao yên vậy, cũng không phải thật sự là bằng vào bản có thể hành động. Một khi Miêu Phỉ Đặc rời đi, mang đi linh hồn, Mêu Phai chỉ sợ cũng thật biến thành một bộ cái xác không hồn. Phục chế linh hồn pháp thuật, Lâm Phi Phàm đã từng học qua, cũng không khó. Lâm Phi Phàm ôm Miêu Phỉ Đặc phục chế thể, đối chân chính Miêu Phỉ Đặc nói: "Hiện tại ta dự định phục chế linh hồn của ngươi rót vào thân thể này bên trong. Nếu như có thể thành công, ngươi liền tự do." Miêu Phỉ Đặc tự nhiên thập phần hưng phấn. Nàng lập tức cuồng gật đầu. Hỏi, đi, ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ. Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật dễ làm, ngươi thư giãn một tí. Nắm linh hồn của ngươi cởi mở cho ta, để cho ta đọc đến linh hồn của ngươi. Sau đó phục chế là có thể. Miêu Phỉ Đặc không nói hai lời, lập tức mở ra linh hồn. Cái này một nho nhỏ cử động liền để Lâm Phi Phàm hiểu rõ. Cái này Miêu Phỉ Đặc thực tình là đứng tại phía bên mình. Mặc dù có thể là Miêu Phỉ Đặc tự kiềm chế có thể thấy rõ Lâm Phi Phàm hết thảy ý nghĩ, cũng không sợ nguyên nhân. Có thể mở ra linh hồn này cơ bản liền xem như buông ra mạng của mình môn. Này đều mang ý nghĩa tín nhiệm. Dù như thế nào, Lâm Phi Phàm thành công thu hoạch Miêu Phỉ Đặc linh hồn. Sau đó thi triển quỷ tộc pháp thuật, đem linh hồn phục chế một phần, rót vào phục chế Miêu Phỉ Đặc trong cơ thể. Nguyên vốn chỉ là khu xác phục chế Miêu Phỉ Đặc ngây thơ mở hai mắt ra. Chỉ có linh hồn, không có trí nhớ phục chế Miêu Phỉ Đặc thật giống như một đứa con nít một dạng. Cái gì cũng không biết. Lâm Phi Phàm ôm nàng lên đến, hướng phía dưới Mêu Phai trung khu điều khiển tư duy khu. Khi hắn hứng thú bừng bừng đem phục chế Miêu Phỉ Đặc cho Mêu Phai trung khu điều khiển tư duy nhìn lên về sau, đám kia Miêu tiểu lệ gần như đồng thời lắc đầu. Không được, cái này phục chế thể không được. Nó không thể duy trì chúng ta chuyển động. Một đám Miêu tiểu lệ đồng thời nói. Chẳng lẽ không phải linh hồn vấn đề sao? Lâm Phi Phàm hỏi, là linh hồn, nhưng cũng không phải. Chuyện này hết sức phức tạp. Chúng ta cũng nói không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Đám kia Miêu tiểu lệ nói. Chính ngươi đều nói không rõ ràng để cho ta thế nào giúp ngươi. Lâm Phi Phàm có chút bất đắc dĩ. Như vậy, trừ đó ra, còn có thể có biện pháp nào đâu. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm nghĩ đến một đầu. Nếu có thể, để cho các ngươi thành yêu được hay không? Lâm Phi Phàm hỏi, thành yêu cơ chế hết sức phức tạp. Yêu khí thậm chí có thể cho bất luận cái gì vật chất đều sản sinh ra linh hồn, trở thành sinh mệnh có trí tuệ. Bình thường tới nói, sinh mệnh có trí tuệ đều rất khó thuận lợi thành yêu. Bất quá địa cầu đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, có một bộ đặc hữu thủ đoạn đến giúp đỡ sinh mệnh có trí tuệ thành yêu. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng nắm giữ bộ này thủ đoạn. Chúng ta cũng không thèm để ý thành yêu hoặc là cái gì khác. Dù sao lúc trước Miêu tiểu lệ liền là yêu. Chỉ bất quá, người có thể làm được sao? Trung khu điều khiển tư duy nhóm hỏi. Có thể, hẳn là có thể. ta nhất định phải có thể. Lâm Phi Phàm hiện tại đã không có quá nhiều biện pháp. Hắn chỉ có thể bức bách tự mình làm đến. Bởi vì nếu như làm không được, hắn liền thật không có biện pháp. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đám này Mưu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm cũng vô cùng tín nhiệm. Mặc cho hắn đối với các nàng thi pháp, Trung Quốc đối yêu hóa nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Nhất là năm đó đối kim loại yêu tộc quy mô lớn yêu hóa kỹ thuật. Đem sinh mệnh có trí tuệ yêu hóa kỹ thuật đẩy hướng đỉnh phong. Kim loại yêu tộc có linh hồn có trí tuệ, cũng có thể trở thành công yêu hóa. Lâm Phi Phàm tin tưởng mình cũng đồng dạng có thể làm được. Mấy ngàn Mưu Tiểu Lệ đồng thời an tĩnh lại, nhìn xem Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm ở trong lòng diễn thử mấy lần, rốt cục quyết định phương án, bắt đầu yêu hóa quá trình, đem tự thân hoán đổi thành yêu khí hình thức. Lâm Phi Phàm cho trước mặt mỗi một cái Mưu Tiểu Lệ đều phóng ra yêu hóa pháp thuật. Này chút Mưu Tiểu Lệ đều là mỗi một cái độc lập chung khu điều khiển tư duy. Các nàng liền hợp lại cùng nhau tạo thành Malphite tư duy tụ quần. Mặc dù chỉ là chung khu điều khiển tư duy, các nàng y nguyên thập phần cường đại. Lâm Phi Phàm yêu khí đảo mắt khô kiệt. May mắn lợi dụng linh hải quy tắc không ngừng rút ra linh khí. Nhường pháp thuật của hắn không đến mức gián đoạn. Cũng nhưng vào lúc này, Miêu Phỉ đặc thanh âm đột nhiên từ bên trên truyền đến. Gà mờ, tốc độ của ngươi tốt nhất nhanh lên. Liệt dương người khống chế vòng liền phải hoàn thành. Ta có thể cảm nhận được khống chế của bọn hắn lực đang không ngừng tăng lớn. Ta đang ở hết sức. Lâm Phi Phàm hô, yêu khí đầu tiên muốn khu trục đi Malphite tự thân linh khí. Sau đó đối nó tiến hành yêu hóa. Quá trình này thời gian cũng không dài. Chủ yếu vẫn là xem Lâm Phi Phàm tự thân tu vi. Hiện tại Lâm Phi Phàm đã toàn lực ứng phó. Cơ hồ xem như liều mạng. Kèm theo cái thứ nhất Mưu Tiểu Lệ thành công yêu hóa. Lâm Phi Phàm làm một cái bạch vô thường. Hắn mừng rỡ cảm ứng được trên người nàng lăng không ra đời linh hồn. Xong rồi. Lâm Phi Phàm mừng rỡ như điên. Kèm theo cái này đến cái khác Mưu Tiểu Lệ yêu hóa thành công. Linh hồn cũng tại một cái tiếp theo một cái sinh ra. Mấy ngàn Mưu Tiểu Lệ hao phí Lâm Phi Phàm thời gian dài cùng yêu khí. Khảo nghiệm hắn tập trung lực. Thế nhưng hết thảy đều hết sức thuận lợi. Rốt cục, làm cái cuối cùng Mưu Tiểu Lệ thành công yêu hóa về sau. Chỉ nghe được phía trên truyền đến một hồi nổ vang. Sau một khắc Miêu Phỉ đặc xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người. Đem hắn bế lên. Gà mờ. Người thật là quá tuyệt vời. Ta tự do. Miêu Phỉ đặc nói. Lâm Phi Phàm nhìn xem cao hứng Miêu Phỉ đặc. Lại liếc mắt nhìn đám kia đã yêu hóa Malphite trung tâm. Thở hổn hển nói ra. Ta liền không rõ. Người này mạnh như vậy. Vì cái gì ngươi liền cam tâm bị khống chế đây? Lâm Phi Phàm thở hổn hển nói. Ta làm sao có thể cam tâm bị khống chế? Malphite trung khu điều khiển tư duy nhóm nói. Có thể ngươi khi đó không phải nói. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nhớ rõ ràng nàng nói không quan tâm đừng khống chế. Nếu như ta không nói như vậy, người chắc chắn sẽ không nóng nảy nha. Trung khu điều khiển tư duy nhóm nói. Khó ngươi gọi Mưu Tiểu Lệ tới chẳng phải là tốt hơn. Lâm Phi Phàm có chút phát điên. Có lời ngươi nói thẳng a. Không nên không nên, duy chỉ có nàng không được. Mưu Tiểu Lệ nhóm đồng thời gật gù đắc ý. Đừng nói nhiều như vậy á. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Gà mờ tranh thủ thời gian mang ta đi tìm Mưu Tiểu Lệ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Mưu Tiểu Lệ bóng mờ lần nữa phẩy hướng toàn bộ vũ trụ. Lâm Phi Phàm liền ý thức được. Bọn hắn Meo gia đình liền không có một cái tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.